Đại huyện lệnh Tiểu Ngỗ tác. Chương 59. Góc truyện audio.com. Cùng là đồng liêu đã lâu rồi. Hiện tại Yến Kiêu vừa thấy ánh mắt Đồ Khánh liền biết hắn biểu tình bình đạm như gà nhưng thật ra lại sắp điên cuồng phun trào. Vì thế lập tức vì chính mình phát ra tiếng. Đồ đại nhân, ngươi không thể như vậy. Chính là ta vừa vặn nhìn thấy. Đổi thành người khác hội báo cũng giống nhau không sao. Đồ Khánh không lên tiếng. Nhưng chê y mặt đều viết. Vì sao không phải người khác thấy? Yến Kiêu trước hết nói với Bàng Mục. Thấy hắn tống cổ người đi hỏi. Mới vô cùng đau đớn đối với Đồ Khánh tiến hành tái giáo du xê tam quan của hắn. Đồ đại nhân, ngươi làm tuần kiểm một huyện. Suy nghĩ không được miên man. Bằng không chê y làm dưới theo. Làm ra một đám cấp dưới kiên trì bẻ cong sự thật thì như thế nào? Lại xoay mặt nhìn về phía Bạch Ninh. Khuyên nàng nhất định phải kiên trì gần nước bùn mà không nhiễm. Tiểu Bạch, ngươi ngàn vạn đừng nghe hắn nói bậy. Ta bất quá là làm cái này lâu rồi. Có hơi giỏi về việc phát hiện vụ án thôi. Bạch Ninh nhìn bên này. Nhìn xem bên kia. Đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật gian nan. Nàng đã từ khi còn nhỏ đã bị người đuổi theo hỏi thích cha hay là thích mẫu thân hơn. Bây giờ các ngươi đi tra tấn người khác không được sao? Khi nói chuyện, dưới triền núi kia hai đoàn người tụ tập ẩu đả đánh nhau đã bị gọi tới. Đồng thời trước mặt ở Bàng Mục quỳ thành ranh giới hai bên rõ ràng. Bên trái là một đám người cầm đầu là một trung niên mập mạp trông có vẻ giàu có mặc áo gấm màu đỏ. Vây quanh phía sau là một đám thân cường thể kiện, thống nhất một thân áo bông màu xanh lá. Tay cầm côn bổng to bằng miệng bát, như lang như hổ, trái lại bếp phải một đám. Đi đầu là người tay trái là bàn tay phải phất trần. Chê y cầm có ba sợi râu bay theo gió. Nếu là không nhìn thấy cái trán sưng lên như một cái bánh bao to. Thật sự cảm thấy có điểm siêu giật xuất trần. Mà chung quanh hộ vệ hắn là một đám nông phu trong tay cầm cái cuốc. Đòn gánh. Tuy rằng thon gầy chút, nhưng ánh mắt cũng pha hung ác. Yến Kiêu cùng Bàng Mục nhìn đám người nhanh trao đổi ánh mắt. Đều cảm thấy ấn tượng đầu tiên không sai biệt lắm. Thấy thế nào đều cảm thấy như là địa chủ tàn bạo vô tình xuất nanh vuốt ức hát yêu ta pê nhóm bá tánh lương thiện. Người sau không thể nhịn được nữa. Phấn khởi phản kháng, không có biện pháp, đã trải qua triệu quang diệu. Trường lão gia cùng một loạt trường hợp vì làm giàu mà bất nhân kinh điền. Ấn tượng của bọn họ hiện tại đối phú hộ ở nông thôn đã tương đối ác liệt. Bất quá đạo sĩ này là như thế nào trà trộn vào đây? Kết quả ngay sau đó, liền thấy người trung niên phúc hậu quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc. Đại nhân thay thảo dân làm chủ. Những điêu dân này muốn tới đào phần mộ tổ tiên của thảo dân. Mọi người bình an huyện nha. Chuyện này có chút quá mức. Hắn nói chính là như vậy. Bàng Mục nhíu mày hỏi. Triều đại lấy hiếu trị thiên hạ. Tội khinh miệt tổ tông. Nếu đám người này quả nhiên muốn động đến phần mộ tổ tiên của người ta. Cũng đừng trách họ nổi giận đánh người. Đạo sĩ kia vung phất trần. Ở trước mặt chúng bá tánh làm cái cúi. Thần bí hề hề nói. Đại nhân. Có thể ra chỗ khác nói chuyện được không? Không đi. Bàng Mục dứt khoát lưu loát một lời đánh gãy. Người có chuyện thì ở chỗ này nói. Đừng giả bộ bộ thần thần tiên tiên. Đạo sĩ cũng có vài phần nhẫn nhịn. Đại nhân sảng ca o a sắc yêu ta nhanh nhẹn. Bần đạo cũng không dài dòng. Việc này nói ra thì rất dài. Bàng Mục phiền nhất loại người này không có việc gì cũng úp úp mờ mờ. Không chút dò dự lần thứ hai đánh gãy. Hoặc là nói ngắn gọn. Hoặc là dứt khoát đừng nói. Chẳng lẽ còn muốn bản quan chăm chú lắng nghe. Nếu nói vốn dĩ hắn còn có vài phần thiên vị bá tánh. Nhưng hiện tại không biết chỗ nào lẫn lộn thêm một đạo sĩ. Trong lòng bình đẳng đã dần dần hướng về chỗ của tài chủ mập mạp kia. Nhìn lại, ít nhất nếu là kẻ thành thật bổn. Nên mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Mặc cho trước mặt mọi người bị ai đánh gãy 3 lần 2 lần thì cũng có chút nhịn không nổi nữa. Đạo sĩ cơ hồ là mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói. Bần đạo chịu người gửi gắm. Xem xét phong thủy tại nơi đây. Phát hiện. Nhưng mà bàng đại nhân đã sảng Kaoa Sắc Iota mà đánh gãy hắn 3 lần. Kẻ hỏi ân ươi nghe vấn đề không liên quan nhau đến nhau. Ngươi là đạo sĩ tới từ đạo quan nào? Đối mặt với cái công phu kia, đạo sĩ bị hắn làm sặc, vừa định vòng qua đề tài này. Ai ngờ trong lúc vô ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Hai cái chân lại không tự giác run lên một chút. Cầm khẽ nâng, đúng lý hợp tình nói. Ta tin loại sự tình này xưa nay tâm thành tắc linh. Bần đạo vân du tứ hải. Tùy duyên mà đi, bàng mục hai mắt híp lại. Không tỏ ý kiến, chuyện vừa truyền, chấm, phù điệp của ngươi đâu? Yến Kiêu chính mờ mịt khó hiểu. Bạch Ninh đã nhỏ giọng nói vào lỗ tai nàng nói. Phù điệp chính là công văn chứng minh thân phận tăng đạo do quan viên cấp cho họ. Mặc kệ là ở chùa miếu, đạo quan đứng đắn tu hành hay là chính mình bên ngoài tu hành. Đều có, Yến Kiêu minh bạch, đạo sĩ kia sửng sốt, mơ hồ cảm thấy không ổn. Dưới chân mới vừa động, đột nhiên liền nghe bàng mục cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là giả danh đạo sĩ lừa bịp. Người đâu? Đem hắn bắt cho ta. Chấm. Đạo sĩ kia nhất thời hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, trong miệng kinh hoàng thất thố hô lớn. Ta là người trời sinh xương rồng cốt tiên. A, các ngươi làm gì? Trời cái đầu ngươi. Tề Viễn dứt khoát lưu loát đá cho hắn một cái, cười nhạo nói, phù điệp còn không có, tính là đạo sĩ cái gì? Yến Kiêu nghe vẫn không hiểu. Đây là giả đạo sĩ vì sao? Tiểu Bách Khoa Bạch Ninh lại kịp thời giải đáp nghi vấn cho Yến Kiêu. Chấm, tăng đạo không tính là người thường. Không những không cần nộp thuế, thế nhân đối bọn họ còn nhiều có lễ ngộ. Cho nên thường có những kẻ ham ăn biếng làm thật giả lẫn lộn. Yến Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, lại đánh giá đạo sĩ giả kia vài lần. Thầm nghĩ thằng nhãi này phỏng chừng cũng là bỏ ít tiền vốn. Chỉ nhìn đơn thuần bề ngoài rất có sức thuyết phục. Nói chuyện cũng lấy biết đúng chỗ mà nói. Chắc là một kẻ hay lừa đảo. Tài chủ vừa thấy, lại lần nữa quỳ rạp xuống đất dập đầu mấy cái. Đại nhân anh minh, mới vừa còn thế lực hai bên còn rằng co ngang nhau. Đảo mắt thành một bên vừa có sức lực lại có tiền. Lực lượng địch ta xuất hiện dao động lớn như thế, bá tánh được, võ trang, bên kia liền không làm gì. Nghe trong đám người bỗng nhiên có một đạo thanh âm mang theo bất mãn truyền ra. Chi phủ đại lão gia chúng ta có biết, người rõ ràng không phải chúng ta quan ở phủ thành này. Dựa vào cái gì mà bắt người lung tung? Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới mọi người sôi nổi phụ hỏa. Đều nói hắn đây là ở đất người ngoài loạn hành chức quyền. Chúng ta mời người đến xem phong thủy. Như thế nào chớp mắt liền bị bắt? Dựa vào cái gì? Bọn họ cũng động thủ. Dựa vào cái gì chỉ người của chúng ta? Chấm, ta thấy chính là nghiệp quan cấu kết. Bọn họ chính là mặc chung một cái quần. Đúng vậy, chính là, ngươi không phải quan bản địa. Quản được chúng ta sao? Chính là đang ầm ĩ, chợt nghe từ xa có một đám người ngựa kêu. Đi đầu là hai con Kaoa Sắc Iota mã chạy như bay mà đến. Trong miệng hô lớn, chi phủ đại nhân đến. Yên lặng, bàng mục ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe miệng. Cũng không biết đối ai nói. Nhìn một cái, tổ tông đất này tới rồi. Lại nói Mạnh Kính Đình sợ bỏ lỡ. Hai ngày nay đều phái người đến cửa thành nghênh đón. Ai ngờ vừa tới bỗng nhiên có người tới báo. Nói bên thành Nam Lý lão gia Lý Thanh cùng người Tiết gia trang náo loạn lên. Mạnh Kính Đình nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Té ngã lộn nhào đuổi lại đây. Trước đó không lâu còn lập chí làm cự tuyệt làm tham quan hắn còn đang muốn thể hiện tình yêu thương đối với bá tánh. Mà lại. Từ Bình An huyện muốn sang bên này nhất định phải đi qua thành Nam. Nếu cho quốc công gia lão nhân gia hắn đụng phải, không cẩn thận giận chó đánh mèo lên chính mình chẳng phải xong đời. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Vừa mới nghĩ thì thám tử phi ngựa tới báo. Đại nhân thần cơ diệu toán. Quả nhiên đụng phải một hàng người Bình An huyện nha. Vừa nghe lời này, Mạnh Kính Đình cơ hồ phải suýt chết ngất ở trên y ngựa. Hận không thể đập thằng nhãi này một trận. Còn mẹ nó thần cơ diệu toán. Lại như vậy tính đi xuống. Ngươi phải chuẩn bị cho lão gia quan tài mỏng rồi. Mạnh Chi Phủ một đường nhắc mãi. Mạng ta xong rồi. Chạy như điên không ngừng. Thật xa trông thấy bảng mục như hạc trong bầy gà bóng. Ba hồn tức khắc đi mất hai hồn. Cả người mồ hôi lạnh như nước tắm chảy. Vừa lúc lại nghe thấy một kẻ thanh thét to cái gì. Quản không được. Hắn chỉ hận không sinh thêm hai cánh. Phác gục ở bảng mục dưới chân tỏ lòng trung thành. Đơn giản cách thật xa liền ở chê y lưng ngựa hô to lên. Quản được, quản được. Yến Kiêu kém chút nữa không nhịn được cười ra. Mạnh Kính Đình cũng không đợi ngựa dừng lại ổn định liền lăn từ chê y ngựa rơi xuống đất. Thở hổn hển hướng bảng mục hành lễ. Quốc, bảng mục giữa mày hơi nhíu. Vươn roi ngựa trọn ở chê y cánh tay hắn. Dẫn đầu ngắt lời nói. Chi phủ đại nhân khách khí. Chỉ là tinh tế một cái roi ngựa. Nhưng Mạnh Kính Đình lại cảm thấy chính mình giống như đụng phải côn sắt. Cả người thế nhưng rốt cuộc vô pháp trầm xuống nửa phần. Không khỏi rất là kinh ngạc. Trong chớp nhoáng, hắn cũng phục hồi lại tinh thần. Biết bàng mục không muốn ở bên ngoài bại lộ thân phận. Vội thuận thế đứng dậy. Biết phải nghe lời nói. Bàng đại nhân khách khí. Hả, bản quan tới muộn, khiến chư vị chê cười. Lý lão gia cùng Tiết gia trang hai bên rằng co thấy tình cảnh như vậy. Đều giống như gặp quỷ. Không biết vị này bàng đại nhân rốt cuộc có lai lịch gì. Thế nhưng đến chi phủ lão gia cũng khách khí như vậy. Bàng mục lười nhiều lời. Lời ít mà ý nhiều nói. Nếu Mạnh đại nhân tới, ta tự nhiên không giỏi làm thay. Còn thỉnh Mạnh đại nhân tự mình quyết đoán. Nói xong, hắn liền dẫn người thối lui đến một bên. Không chịu nhiều lời thêm một chữ. Thấy tình cảnh như vậy, Mạnh Kính Đình không những không cảm thấy nhẹ nhàng cùng may mắn. Ngược lại ra đầu tê dại. Chỉ cảm thấy hai đầu vai như bị áp lực cực lớn đập vụn. Chấm, đây đâu phải là tự mình quyết đoán. Đây là giám sát mà. Còn không bằng ngay từ đầu chính mình liền thoái vị nhường hiền. Thỉnh vị thần tiên giao sắc chặt đay rối. Nghĩ giỏi nghĩ, Mạnh Kính Đình vẫn là căng ra đầu lại lần nữa dò hỏi ngọn nguồn. Kết quả lúc này ngay cả hắn liền giác ra không nổi. Các ngươi xem phong thủy thì xem phong thủy. Đang êm đẹp. Lại đi chạm vào phần mộ tổ tiên người ta làm chi? Hắn thập phần không vui nhìn về phía mọi người ở Tiết Gia Trang. Hắn cảm thấy Lý Thanh phản ứng hoàn toàn bình thường. Làm gì có ai phần mộ tổ tiên phải bị bới còn có thể bảo trì bình tĩnh khắc chế. Thanh niên vừa mới ăn nói hôm nhất giờ phút này vẫn là đỏ mặt tía tai. Nghe vậy muốn cãi lại. Một bàn tay lại đem hắn đè lại. Tộc trưởng, lão nhân được hắn gọi tộc trưởng ngoảnh mặt làm ngơ. Trước hướng Mạnh Kính Đình cùng bàng mục làm cái lễ. Lại hướng Lý Thanh cười làm lành nói. Hai vị đại nhân, Lý lão gia, xem ra việc này là hiểu lầm. Lão hán ngu muội, chỉ là lo lắng tiền đồ sinh kế của tộc nhân. Nhất thời không tra, bị kẻ gian che giấu. Việc này nghe hai vị đại nhân nói lời vàng ngọc xong. Chỉ cảm thấy giống như thể hồ quán đỉnh, hổ thẹn phi thường, trước hai đại nhân xin nhận lỗi. Chớ nói mọi người Bình An huyện nha cùng Mạnh Kính Đình. Ngay cả vị kia bụ bẫm Lý lão gia đều bị lời hắn vừa nói ra làm cho hồ đồ. Lập tức không vui nói. Tiết lão đầu, ngươi đừng cậy già lên mặt, chẳng lẽ ngươi có tuổi là có thể nhận sai lá xong sao? Vừa mới rồi ngươi còn bôi nhọ phần mộ tổ tiên nhà ta phong thủy không tốt. Lúc này rồi lại giả bộ vô tội cái gì? Ngươi xưa nay khôn khéo như hồ ly. Một kẻ hèn giả đạo sĩ. Thế nhưng ngươi thật sự phân biệt được. Nếu ngươi không duy trì, hắn chỗ nào dám tới? Nói xong, Lý Thanh lại cả người thịt mỡ run loạn lên hướng Bàng Mục cùng Mạnh Kính Đình kêu oan. Hai vị đại nhân, thảo dân thật là oan uổng. Lý gia ta đời đời đều sinh ở Đô Xương Phủ, lớn lên ở Đô Xương Phủ, nhiều thế hệ kinh thương, không dám có một chút ít chậm trễ, không dám nói có công, tốt xấu cũng không làm chuyện gì xấu. Phần mộ tổ tiên nơi kia, cũng là chê y dưới 100 năm trước lão tổ tông thỉnh người xem phong thủy. Mấy thế hệ người đều như vậy xuống dưới, cũng không biết như thế nào tiết ra trang ngứa mắt. Thế nhưng dứt khoát tới bôi nhỏ, nói ta phần mộ tổ tiên Lý gia ta hỏng rồi làm liên lụy tới phong thủy thôn trang bọn họ. Quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Lý gia một thế hệ không bằng một thế hệ. Ta xem phong thủy phần mộ tổ tiên cũng các ngươi cũng không ra sao. Lời này trực tiếp đem Lý Thanh bị chọc tức. Thấy hắn nháy mắt lấy hình thể không phù hợp mạnh mẽ tại chỗ một nhảy cao 3 thước. Mặt béo hết đỏ lại trắng. Nước miếng bay tứ tung hướng về phía người tiết gia trang quát. Ai, ai nói, tên hỗn trướng nào dám nguyền rủa Lý gia ta. Có bản lĩnh lăn ra đây. Tộc trưởng tiết gia trang cũng sắc mặt đột biến. Thầm mắng tộc nhân không đầu óc. Vội mở miệng trấn an. Chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Mắt thấy càng nháo càng kỳ cục. Mạnh Kính Đình trộm quan sát thần sắc Bàng Mục. Lập tức thành thạo sửa trị. Việc này bản quan đã rõ ràng. Tiết gia trang vô cớ khiêu khích trước. Cố tình chọc giận ở phía sau. Lại dung túng tên đạo sĩ giả danh lừa bịp. Không có một chút có lý. Hiện bản quan mệnh các ngươi hướng Lý Thanh giáp mặt nhận lỗi. Việc này vĩnh viễn không được nhắc lại. Nếu không miệt mài theo đuổi. Chuyện này phán như vậy thật sự không có lỗi. Cho nên sau đó Mạnh Kính Đình hỏi ý tứ Bàng Mục. Hắn cũng gật đầu. Người trong hai nha môn hội hợp rời đi. Lý Thanh lại hướng người tiết gia trang thả một phen lời nói tàn nhẫn. Lúc này mới phần phật rời đi. Chờ này nhân mã tam phương đều đi xa. Người trẻ tuổi vẫn luôn bị cấm ngôn mới kìm nén không được nói. Tộc trưởng, thật sự để như vậy. Năm nay hiến tế như nào? Người còn có mặt mũi để. Mới vừa còn khiêm tốn mà dịu ngoan tộc trưởng nháy mắt thay đổi. Giơ tay tát cho hắn một cái thật mạnh. Hung tợn mắng. Nếu không phải tay chân các ngươi không nhanh nhẹn, nửa đêm động thủ lại vẫn có thể kinh động người giữ mộ Lý gia. Nếu đại sự sớm thành, tội gì nháo đến như vậy? Mấy tiểu tử bị mắng không dám ngẩng đầu, lẩm bẩm nói không ra lời. Chờ tộc trưởng mắng xong lúc sau, một hán tử 40 tuổi đi lên trước, thấp giọng hỏi nói, tộc trưởng, nghe nói này chi phủ không phải thanh quan gì. Như ta nói, chúng ta dùng bạc, vô nghĩa, tưởng ta không biết sao. Tộc trưởng tức giận mắng vài câu. Nhìn phương hướng đám người Mạnh Kính Đình rời đi thật lâu không nói. Ban đầu chi phủ lão gia xác thật là kẻ thấy tiền sáng mắt. Có thể đưa bạc trước rồi làm cái gì cũng được. Nghe nói thế nhưng lại lập chí phải làm thanh quan. Hôm kia hắn cũng nhờ người hỏi ý tứ. Ai ngờ đối phương trực tiếp đánh trở về. Kêu hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây không phải thấy quỷ sao. Lão hổ muốn ăn chay. Tham quan muốn cự hối. Kỹ nữ muốn hoàn lương. Chê y đời còn sự tinh gì hoang đường buồn cười hơn sao. Trở về rồi nói. Trầm mặc thật lâu sau. Tộc trưởng nhíu mày hỏi. Vị quan nhi kia có lai lịch gì? Như thế nào mà nhìn chi phủ lão gia đối với hắn rất nhiều kính sợ. Nếu có người như vậy tại đây, chuyện gì đều không dễ làm. Mấy năm trước liên tục đại chiến, nhân tài khó khăn, hán tử kia cân nhắc một lát, thử thăm dò nói. Đường kim thánh nhân kế vị bất quá 3 năm, tự nhiên càng vội vã bồi dưỡng tâm phúc của mình. Nghe nói mỗi khi viện thí đều phải phái người xuống dưới giám sát. Ta coi đoàn người kia khí thế 10 phần. Có lẽ là trong kinh tới cũng chưa biết được. Trong kinh tới, tộc trưởng âm thầm nghĩ vài lần. Cũng cảm thấy rất có khả năng. Bất quá, hắn nhướng mày nhìn phương hướng kinh thành. Mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu từ kinh thành tới, chẳng phải nên đi từ hướng thành bắc tới sao? Cách Trương.